Chương 3192 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp gỡ. Hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, không có thứ gì bạo, thế nhưng kinh nghiệm nhưng có hơn triệu, hiện tại Long Phi thăng cấp một cần hơn 3 tỷ kinh nghiệm, mấy triệu EXP tăng cường, kinh nghiệm tạo động đều sẽ không động đậy, quá thiếu. Ba người khác nhìn thấy Long Phi giết người, trong mắt căng thẳng, tần tần một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi dám giết Thần Hải Tông người. Thần Hải Tông, ở Tây Vực cũng là bá chủ cấp đại tông môn, thực lực hùng hậu. Thần Hải cường giả cũng là nhiều vô số kể, đệ tử bình thường chính là thiên thánh cảnh giới, điểm ấy liền không khó nhìn ra Thần Hải Tông mạnh mẽ, chu vi xem cuộc vui người cũng là tất cả xôn xao. Là Thần Hải Tông. Thần Hải Tông đệ tử bị giết. Người này là điên rồi sao? Liền Thần Hải Tông người đều dám giết. Hơn nữa hắn vừa lên đến liền giết người, này, đây cũng quá điên đi. Nếu như chỉ là phổ thông tranh đấu, Long Phi hay là sẽ không động sát thủ, nhưng là bốn người vừa lên đến chính là dùng sát chiêu, hắn có thể buông tha. Long Phi nhìn nói chuyện người kia, nói, kẻ Thần Hải Tông người thì thế nào? Ngươi có tin ta hay không để cho các ngươi biến thành Diêm Vương địa người? Ba người ánh mắt một nanh, thế nhưng cũng không dám tiến lên, một người quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi đừng quá điên. Long Phi nói, kẻ thật không tiện, bổn thiếu gia chính là như thế cuồng, ngươi có thể cắn ta. Khanh khách gãy, ba người song quyền nắm chặt then chốt nổ vang, sáu con mắt âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nói, để chờ một chút, ta hy vọng ngươi còn có thể như thế cuồng. Hừ. Ngay vào lúc này, xa xa hai hàng võ trang đầy đủ tuần tra thị vệ cấp tốc xông lên. Ai dám ở Thiên Mệnh Tông trên địa bàn giết người? Ban ngày ban mặt giết người, thật sự không đem ta Thiên Mệnh Tông để ở trong mắt. Một tên cưỡi một con cao hơn 2 mét yêu thú người đàn ông trung niên đi tới. Hơn 10 người thị vệ cấp tốc đem Long Phi cùng ba người khác cho vây lại. Thần Hải Tông đệ tử nhàn nhạt một tiếng, nói, kể chúng ta là Thần Hải Tông đệ tử, tiểu tử này giết chúng ta sư đệ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy ba người bọn họ, nhận ra ba người ngực Thần Hải Tông tiêu chí, ánh mắt chìm xuống, lập tức quay về Long Phi quát lên, ừ người đến, cho ta đem hắn bắt, nếu như dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Ba tên Thần Hải Tông đệ tử lập tức lộ ra đắc ý sắc mặt, nhìn Long Phi nói, kể tiểu tử. Lại cuồng à. Nơi này là Thiên Mệnh Tông địa bàn, mệnh trời trong thành có rất nhiều Thiên Mệnh Tông cường giả. Nếu như Long Phi dám sằng bậy đối với những này Thiên Mệnh Tông đệ tử động thủ, tất nhiên sẽ dẫn ra cường giả vây giết, coi như Long Phi mạnh hơn cũng không trốn được. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, em muốn bắt ta. Người đàn ông trung niên quát lên, em mệnh trời thành là pháp chế chi thành, không cho phép bất luận người nào làm sằng làm bậy, lại càng không chuẩn bất luận người nào ở đây giết người, ngươi giết người. Vậy thì nhất định phải đi theo ta một chuyến. Tiểu tử, ngươi vẫn là bé ngoan đi theo ta khỏi bị da thịt nỗi khổ. Không phải vậy, ngươi mạng nhỏ ngày hôm nay sẽ qua đời ở đó. Ê một bộ ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng dáng vẻ, rất là xem thường. Long Phi nói, để con người của ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Ngươi tốt nhất cho ta hạ xuống. Không phải vậy mà nói ta sẽ để ngươi từ phía trên lăn xuống đến. Làm càn. Người đàn ông trung niên tần tần hét một tiếng, dưới khố chiến thú đột nhiên đối với Long Phi rít cào một tiếng, y hống. Phần phật. Sóng âm như sóng, tần tần nghiền ép Long Phi móc móc lỗ tai, trừng hai mắt một cái. Gào gừ, gãy đầu kia yêu thú trong nháy mắt rung, toàn thân rung rẩy trực tiếp nằm trên mặt đất, tùy ý người đàn ông trung niên làm sao quật cũng không đứng dậy, càng thêm không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, Long Phi hai mắt lại trừng. Gào gừ, lại là một tiếng hét thảm. Chiến thú đột nhiên bốc lên, đem người đàn ông trung niên cho hất tung ở mặt đất, nó điên cuồng xông tới đi ra ngoài, thoát thân giống như người đàn ông trung niên rất là chật vật, nhìn thấy mình chiến sủng bị Long Phi hai mắt cho trừng chạy, lửa giận trong lòng đại thịnh, xoay tay phải lại, một thanh to lớn đồng truy ở tay, không nói hai lời, một cây búa nổ vang Long Phi, để chết đi cho ta. Ba tên Thần Hải Tông đệ, phát hiện vật phẩm lụm, tử nở nụ cười, chỉ cần Long Phi động thủ, hắn sẽ bị Thiên Mệnh Tông truy sát, nếu như hắn không động thủ. Hắn sẽ bị truy chết, đều là chết. Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất nhìn chằm chằm chui này rơi xuống đồng truy, ánh mắt nhất động, trái xoay tay một cái, y a tu la đạo. Sức mạnh phun trào, màu máu luyện ngục hiển hiện, một chưởng che xuống. Ầm. Nam tử trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị cũng là trong nháy mắt thấy đáy, hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, không chỉ có giết Thần Hải Tông đệ tử, liền Thiên Mệnh Tông đệ tử cũng như thế giết, chính là cùng. Ba tên Thần Hải Tông đệ tử sững sờ, đây là bọn họ không nghĩ tới kết quả, thế nhưng kết quả này đối với bọn họ tới nói càng tốt hơn, giết Thiên Mệnh Tông người, vẫn chưa có người nào có thể trốn đi được. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Ha ha ha. Ngu xuẩn, y. Không đầu óc cà. Ba người cười nhạo lên, Long Phi nhìn ba người bọn họ, nói, hay là không đầu óc, nếu như các ngươi có đầu óc mà nói hiện tại thì không nên ở đây cười nhạo, mà là nhanh bao nhiêu tốc độ bỏ chạy bao nhanh tốc độ. Ba người ánh mắt rùng mình, cảm giác được Long Phi trên người sát ý trong nháy mắt, ba người trong nháy mắt buông tập đi ra ngoài nhưng là ê chậm. Âm, y. Âm, y. Âm. Liên tục ba chưởng, ba người mất mạng, Long Phi vỗ tay một cái, ê làm sự tình. Trở lại là một cái nhìn. Ánh mắt quét qua, nhìn những kia vây nhốt mình Thiên Mệnh Tông đệ tử, nhà nhạc nói, để các ngươi có hai cái lựa chọn, một cái là chết, một cái là trở lại gọi người. Nếu như ta là các ngươi, ta liền sẽ lập tức trở về gọi người. Long Phi tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người thị vệ như một làn khói chạy không còn, cường giả thế giới chính là như vậy, giết người không quá mức điểm, liền đầu lĩnh đều bị thúng sát, bọn họ lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Long Phi khóe miệng một nhếch, kia còn có sát khí. CMN. Có chút ý nghĩa à, ta vừa tới mệnh trời thành liền có người muốn giết chết ta, đến cùng là ai? Huyết Hòa Thượng Vạn Hải Tông. Chỉ là Thần Hải Tông cũng là bá chủ cấp tông môn, chẳng lẽ cũng bị Vạn Hải Tông cho đã khống chế? Quản ngươi là cái gì, nói chung chớ ở trước mặt ta hả hê? Long Phi vẫn chưa dừng lại, mà là nhanh chân hướng phía trước đi tới, lẩm bẩm nói, tôi cũng không biết Tô Tố các nàng vào thành hay chưa. Mệnh trời thành cực kỳ to lớn, so với kiếp trước lên phía bắc rộng rãi sâu loại kia thành thị cũng phải lớn hơn, muốn tìm người dường như mò kim đáy biển, trừ phi Long Phi phóng thích sức mạnh chân linh. Ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền đến từng trận hưng phấn tiếng cười điên cuồng. Tản ra, y. Đều mau tránh ra cho ta một điểm, ha ha ha, y y gặp may mắn rồi. Thực sự là đi lớn chở. Một tên có chút lôi thôi nam tử hưng phấn cười, quay về biến đổi để trần nửa trên, khí lực cực kỳ khôi ngô, tướng mạo có chút cục lốc ngây ngốc nam tử nói, kể từ nay về sau ngươi chính là ta Kim Cương Tông người, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi quần anh hội, đến thời điểm ngươi đại sát tứ phương, để bọn họ biết ta Kim Cương Tông lợi hại. Ha ha ha, Long Phi ở nhìn tên kia khí lực khôi ngô nam tử, khí lực khôi ngô nam tử cũng ở nhìn Long Phi.